Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 700. Cái thứ hai thần thú ra sân. Có phải hay không muốn đánh xong xích hồng mới có thể? Có phải hay không muốn dò xét xong tất cả địa đồ mới được? Có phải hay không ta còn có chỗ nào không có dò xét? Xử lý. Giang A Ba đồng ý, bằng không chính là muốn đi cái kia không cái tầng thứ ba bắt Rayquaza. Nhưng là thế nào bắt đâu? Ngồi trên xe, Lương Đức Hoàng một bên đi về phía nam càng bên này quốc gia gym mà đi. Một bên ở nơi đó nghĩ đến liên quan tới hắn thế giới trò chơi tình huống. Hôm qua ban đêm dò xét một tác xong CV Island về sau. Nhưng cũng không có xuất hiện mới địa đồ. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, hẳn là muốn ra hoen địa đồ. Nếu như vậy, hắn cũng không cần lại xoắn suýt. Là không phải muốn đi bắt Ninkada vấn đề. Hắn có thể trực tiếp ở trong game soát. Đây là rất đơn giản. Còn có Slaking, cũng không cần đi Safari Zone tìm vận may. Hoen địa khu cũng có. Nhưng bây giờ vấn đề là đã mở ra Zavi Island, nhưng lại vẫn không có xuất hiện hoen địa khu. Cái kia chính là còn có cái gì đông không tây không có hoàn thành. Muốn nhớ ngày đó Kanto cũng là như thế. Nếu như không phải bởi vì là đánh thắng Gary Oak, cũng sẽ không xuất hiện thế giới mới. Thật chẳng lẽ muốn đi đánh thắng Red? Nhớ tới núi Silver bên trên đạo thân ảnh kia. Lương Đức Hoàng bắt đầu tính toán lên hắn những cái kia Pokemon. Nếu như theo chỉ huy, Lương Đức Hoàng là muốn so Red yếu một ít, mặc kệ là từ cái nhìn đại cục vẫn là từ mảnh 847 tiết bên trên. Hắn dù sao chỉ là một cái con làm hơn 7 tháng trainer, người mới, mà thôi. Bất quá cũng may hắn có Viridian lực, đang nhanh chóng trên sự chỉ huy. Có thể lật về một thành, nếu như án lấy số liệu đến coi là Red chỉ huy có thể đánh 99 phân, mà Lương Đức Hoàng nương tựa theo Viridian lực đại khái có thể đánh 80 phân tả hữu. Lược thua một chút, mà Pokemon, Lương Đức Hoàng không có gặp một qua hắn sau không mặt ba cái. Chẳng qua nếu như Mewtwo cùng Huo chịu phối hợp, lại thêm Lương Đức Hoàng cái khác Pokemon. Hẳn là có thể đánh thắng. Bất quá ngẫm lại, Hồ cùng Mewtwo phối hợp. Ha ha, Lương Đức Hoàng cũng liền cười cười. Đừng nói để bọn chúng đi phối hợp Dragonite. Liền xem như giữa bọn chúng phối hợp đô là không thể nào. Tính như vậy, nếu như mình muốn nương tựa theo Pokemon đánh thắng, những cái kia Pokemon đẳng cấp, ít nhất phải tăng lên tới level 90 tả hữu. Cơ hội mới sẽ khá lớn, dù sao đang chỉ huy bên trên, hắn là thua thiệt, thế nhưng là 90 cấp. Hồ cùng Mewtwo, suốt ngày ấy soát khó khăn quán quân Gary Oak cùng khó khăn quán quân Lan. Đến bây giờ còn là chỉ có level 88, không có 2 tháng là không có cơ hội gì. Ai, nhìn muốn chờ, dạng này tâm tình, là CFCB, nhất bị tâm. Mắt thấy liền muốn thăng cấp, nhưng chính là kẹt ở chỗ này không động, muốn nhiều bị tâm liền có bao nhiêu bị tâm, hết lần này tới lần khác, cái kia không cái thế giới, còn không phải thật thế giới trò chơi, là không có cách nào nạp tiền. Xấu hổ A1, thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, nên như thế nào vẫn là chỉ có thể thế nào, đã hiện tại không xuất hiện mới địa đồ. Vậy hắn liền phải đi nghĩ biện pháp mới được. Chính làm Lương Đức Hoàng xoắn suýt thời điểm, hắn đã đi tới Nam Việt Quốc nhà gym phía trước. Một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu liền không có có gì khó tin. Lương Đức Hoàng liền là tới bắt huy chương. Tựa như là hắn nghĩ, trước sau không đến nửa giờ, tại Nam Việt thứ nhất trên nơ, một không mặt tái nhợt biểu lộ bên trong, Lương Đức Hoàng cầm tới mình cá nhân thứ 8 mai cúp châu Á huy chương. Chính thức thu được có mặt cúp châu Á tư cách, mà đây đối với cái khác tham gia cúp châu Á người mà nói, nhưng tuyệt đối không là tin tức tốt gì. Nói đùa A1, Lương Đức Hoàng A1, thần thú trainer A1, chí ít 8 con lĩnh vực cấp Pokemon khác A1. Loại tồn tại này, nói là thế giới 10 vị trí đầu. Không, 3 vị trí đầu đều không có vấn đề. Dạng này người đến đánh cúp châu Á, còn muốn mặt sao? Nếu quả như thật có người hỏi như vậy Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng nói cho bọn hắn biết. Không cần. Hạng Vũ nói rất hay. Giàu mà không về quê như Cẩm Y Dạ Hành. Lương Đức Hoàng hiện tại mạnh như vậy, không đi thế giới cấp bậc giải thi đấu chứa cái 13. Hắn khẳng định không đành lòng A1. Đang mở một đã quyết Nam Việt quốc gia gym về sau, hắn liền chuẩn bị trở về nước. Mặc dù có vẻ như hắn từ trong nước đi không bao lâu, nhưng nói thật, hắn đến là có một ít muốn Lê Thiều Mỹ các nàng. Mặc dù trở về hắn bên trong không tâm ở trong chiếm cứ nhất vị trí trọng yếu tiết nghĩ không tài. Bất quá có nó em gái của hắn an ủi một cái cũng là rất trọng yếu. Một ít không thể miêu tả sự tình không tình. Thật là rất dễ dàng nghiện. Ngẫm lại cái này cùng nhau đi tới. Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh muội tử liền không có ngừng qua. Lúc này mới đơn độc ở lại mấy ngày. Hắn liền có một ít không nhịn được muốn trở về. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn vẫn phải ở chỗ này nhất thiên tài đi. Bởi vì là chuyến bay muốn ngày mai mới có. Chính làm Lương Đức Hoàng tại Nam Việt chuẩn bị trở về nước thời điểm. Ở trong nước các thế lực lớn cũng đô thu vào liên quan tới Triệu Dương nhìn thấy Atikuno cảnh tượng. Nhìn thấy màn này về sau, trong nước các thế lực lớn, nói thật, bên trong không tâm đô có một ít xoắn suýt, với lại ý nghĩ cũng đồ chênh lệch rất lớn. Chu gia tự nhiên là vui vẻ nhất, Lương Đức Hoàng càng mạnh, bọn hắn liền càng vững chắc, chỉ cần giữa bọn hắn không có rõ ràng đắc ý gút mắc. Với lại Chu gia cũng không muốn lấy đi làm Lương Đức Hoàng nhà trên, hoặc là khống chế hắn, cái kia hai nhà quan hệ trong đó liền là rất ổn định, bởi vì bọn hắn nhìn ra, Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì dã tâm. Dạng này người thích hợp nhất hợp tác, bởi vì là không cần lo lắng. Hắn lại đột nhiên ở sau lưng đâm người một đao, mà ngoại trừ Chu gia bên ngoài, cái khác thế gia liền có một ít lúng túng. Nói không hâm mộ, không có biện pháp là không thể nào. Nhưng ý nghĩ này làm sao biến thành sự thật? Đây là một cái càng để cho người nhức đầu sự tình không tình. Tại chỉ có giáp đốt thời điểm, Lương Đức Hoàng liền dám đổi quốc gia, muốn lợi dụng lấy quyền thế, bức bách Lương Đức Hoàng nhận sợ. Những người này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không thể nào. Thế nhưng là nếu như không làm chút gì, bọn hắn thật cảm giác không cảm giác có lỗi với chính mình A1. Nhất là những cái kia có dã tâm thế ra, nhưng là thế nào làm? Cái này là một đại vấn đề. Một bên khác quốc gia cũng rất đau đầu. Đau đầu làm sao đối mặt Lương Đức Hoàng vấn đề. Chuyện cũ kể tốt, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Lương Đức Hoàng hiện tại đại biểu lực lượng, thật sự là quá mạnh. Mạnh đến quốc gia cũng không thể không vì hắn ghé mắt. Cân nhắc muốn làm sao cùng hắn chung đụng vấn đề. Bất quá lúc này Lương Đức Hoàng lại cũng không biết những này. Hắn cũng sẽ không đi để ý những này. Hắn là loại kia chỉ cần không đến trêu chọc hắn, vậy hắn liền sẽ không đi người gây chuyện. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không phải thật nhàn không có việc làm. Hắn còn phải nghĩ biện pháp mở ra hoen địa đồ đâu. Thế là ngày thứ hai, Lương Đức Hoàng liền ở trong nước những cái kia các đại lão nhìn soi mói. Ngồi máy bay, bay thẳng đế đô, sau đó chuẩn bị lại từ đế đô về băng thành. Theo máy bay càng ngày càng hướng bắc, ở trên máy bay Lương Đức Hoàng lúc này đến là có thể dùng lòng chỉ muốn về để hình dung. Chuyện cũ kể tốt hơn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.